huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 535, chương 543, hai độ đánh bại. Thần vương chi buồn, 3/5, ung ung, bừng tỉnh vô thượng cửu thiên ngân hà nổ tung, lại như thiên địa sơ khai, hỗn độn chia lìa, có vô tận tiên quang thần mang nổ bắn ra mà ra. Kèm theo cái này vô tận tiên quang thần mang ra, còn có một đạo thân ảnh, như giống như sao băng, phá toái hư không, thắng bại đã phân, đến tột cùng là yêu đế tử rửa nhục trước, vẫn là thanh tiêu đế tử đem lần thứ hai trấn áp. Vào giờ khắc này, vô số sinh linh trong lòng đều có nghi vấn như vậy, vô luận là yêu đế tử, vẫn là thanh tiêu đế tử, đều là hiện nay đại thế vô thượng cái thế thiên kiêu. Tiền hữu có thể cùng bên ngoài bằng được hạng người, giữa hai người đại chiến, lần trước long mộ bên trong, chính là phân ra thắng bại yêu đế tử bại, mà nay, yêu đế tử bước ra trảm đạo bước thứ hai, đến tột cùng có thể hay không rửa nhục trước. Yêu đế tử, người vẫn là không được, 273, hư không bên trong. Thanh tiêu đế tử như viễn cổ thánh hiền một dạng, tản ra cực kỳ đáng sợ ba động, quan sát phía dưới, như cũng giống như lần trước một dạng, yêu đế tử cũng không có phản bác. Bất quá, một lần này hắn, so với một lần trước còn thê thảm hơn. Ở tại nổ bắn ra ra trong nháy mắt, cả người đều đã là từng khúc nổ tung, liền đầu lâu đều chưa từng lưu lại, chỉ có thần hồn bỏ trốn mà ra. May hắn thần hồn cường đại, nếu không, chỉ sợ là kinh khủng kia dư ba, đều sẽ đem đánh tan. Tha là như thế, thần hồn của hắn cũng là ảm đạm vô quang, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán một dạng. Yêu đế tử, ngươi đã hoàn hảo, mấy vị yêu tộc thần vương chớp mắt đã tới, đi tới yêu đế tử bên người, bao quanh đem vây quanh, thậm chí còn sử dụng vô thượng đế binh, phòng bị có sinh linh đánh lén, nhân cơ hội kết quả yêu đế tử. Hiển nhiên, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Lập tức, giữa sân một hồi tĩnh mịch, yêu đế tử, nhưng là trảm đạo bước thứ hai tồn tại, lại vẫn như cũ không phải thanh tiêu đế tử đối thủ. Cái này điều này sao có thể? Liền một ít thế hệ trước thần vương cường giả đều có thể không địch lại yêu đế tử, như vậy nhất tôn vô thượng cái thế thiên kiêu, đúng là kém chút bị đánh thân tử đạo tiêu. Thanh tiêu đế tử hiện thân, mọi người cũng cảm thấy thắng bại khó phân, nhiều lắm như phía trước vậy, cân sức ngang tài. Nhưng một đám sinh linh vạn vạn không nghĩ tới, thời gian không bao lâu, liền xảy ra đáng sợ như vậy biến cố. Đây chính là vô thượng kinh thế yêu nghiệt, nhất định đặt chân đế lộ tranh phong, rốt cuộc lại thất bại, khó có thể tưởng tượng. Bế quan mấy chục năm thanh tiêu đế tử, đúng là trở nên đáng sợ như thế. Liên trảm nói bước thứ hai yêu đế tử, đều không phải là đối thủ của hắn. Cuộc chiến hôm nay, chắc chắn vì yêu đế tử vĩnh hằng sỉ nhục. Hai lần bại vào cùng một người thủ, chỉ sợ là liền nói tâm đều bị phá chứ. Rất nhiều sinh linh đều cảm giác tiếc hận. Đây chính là nhất tôn mấy chục năm trước, đã danh chấn thiên hạ vô thượng kinh thế yêu nghiệt, nhưng bây giờ lại từ kỳ xuất thủ khởi nguồn. Biểu hiện của hắn khiến người ta thán phục, làm cho vô số thế hệ trước cường giả đều tất cả đều mất đi phong thái. Trẻ tuổi tức thì bị đè cũng không dám thở mạnh một cái. Nhưng hôm nay, đầu tiên là bị vô song vương cái này cái vương giả trẻ tuổi đại bại, sau đó lại liên tiếp thảm bại với thanh tiêu đế tử thủ. Đơn giản là bi kịch tới cực điểm. Thanh tiêu cái này tiểu gia hỏa, thành đế phong thái, không ở tiêu phàm phía dưới nha. Cơ không giết nhịn không được cảm khái nói. Ở trong mắt hắn, thanh tiêu đế tử thành đế hy vọng, thậm chí còn ở tiêu phàm bên trên. Dù sao, tiêu phàm lúc này mới vừa đặt chân trảm đạo bước đầu tiên. liền bước thứ hai cánh cửa đều không mò lấy, mà Thanh Tiêu đế tử lại không giống với mới vừa chiến đấu, đã minh bạch không có lầm tuyên cáo. Thanh Tiêu đế tử nếu không bước vào Trảm Đạo bước thứ hai, thậm chí ngay cả sự hoàn mỹ đạo vực đều vận dụng cực kỳ thành thạo, thuận buồm xuôi gió, nếu như đã định trước đời này chỉ có một người thành đế. Như vậy, người này có thể chính là không phải Thanh Tiêu đế tử Mạc Trúc Liễu. Đúng vậy a, bọn ta đều già rồi. Nhân tộc tương lai, xem những thứ này bọn tiểu tử. Một vị khác nhân tộc thần vương cảm khái nói, bọn họ tu đạo trọn đời, dài đến mấy ngàn năm, cũng là không kịp những thứ này trẻ tuổi hơn mười mấy trăm năm. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm khái. Bất quá, bọn họ vẫn chưa có lòng ganh tị, ngược lại càng nhiều hơn chính là vui mừng. Nhân tộc tương lai, đúng là vẫn còn có người kế tục, không cần lo lắng nhiều lắm. Cái kia yêu đế tử, bọn ta có muốn hay không? Nhất tôn nhân tộc thần vương đáy mắt hiện lên vẻ sát ý. Truyền âm cho mấy vị nhân tộc thần vương không yêu đế tử. Ngay cả là không địch lại Thanh Tiêu đế tử, cũng vẫn là có đại khí vận đế tử cấp yêu nghiệt. Ở nơi này một vàng kim đại thế, chính là rất có thành đế hy vọng chứng đạo người. Đối với yêu tộc mà nói, giá trị của hắn, thậm chí ở mấy tôn thần vương bên trên. Đối với một chủng tộc mà nói, cường giả trẻ tuổi tiềm lực, quan hồ tộc quần tương lai, mà một chúng thần vương, sớm đã tuổi già, vô luận là tiềm lực vẫn là thọ nguyên, đều không thể cùng Tiêu Phàm các loại, chờ, yêu nghiệt so sánh, điểm này, chư tộc đều giống nhau, tuổi trẻ yêu nghiệt giá trị cùng ý nghĩa, đều là ở cường giả thế hệ trước bên trên. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, những chuyện tương tự, không chỉ một lần phát sinh ở vạn tộc bên trong, thiếu niên mạnh mẽ, thì tộc mạnh mẽ, thiếu niên yếu, thì tộc yếu, không cần, lần này đánh một trận, yêu đế tử đạo tâm đã phá, sau này lại như thế nào, cũng bất quá là một thần vương mà thôi, thành đế vô vọng, cơ không giết khoát tay áo. Vẻ mặt đạm nhiên màu sắc, hai lần liên bại với Thanh Tiêu đế tử thủ, yêu đế chết đạo tâm đã là bị phá. Trừ phi, một ngày kia, Thanh Tiêu đế tử chiến vong, bằng không, yêu đế tử vĩnh viễn không chứng đạo ngày. Lúc này, bọn họ nếu như xuất thủ, hiển nhiên chỉ biết làm tức giận một đám yêu tộc thần vương, dẫn phát đế binh đại chiến. Cái được không bù đắp đủ cái mất, hoàn toàn không cần phải làm vậy. Tương phản, lúc này bọn họ càng hẳn là phòng bị, hay là hắn tộc thần vương sẽ xuất thủ không bảy đối phó Thanh Tiêu đế tử. Dù sao, Liên Trảm nói bước thứ hai yêu đế tử, như trước không phải đối thủ. Như vậy nhất tôn vô thượng cái thế thiên kiêu, đế tư giống như, quả thực rực rỡ vô ngân. Điện hạ, ngài thực sự còn phải ra tay sao? Nhất tôn dực tộc thần vương nhịn không được thấp giọng hỏi. Mặc dù, thánh hoàng tử cũng cùng yêu đế tí nhất vậy. Bước ra Trảm Đạo bước thứ hai. Có thể cái kia yêu đế tử từ trước đến nay là cùng thánh hoàng tử bất phân cao thấp. Liền yêu đế tử cũng không địch Thanh Tiêu đế tử. Thánh hoàng tử có thể chiến thắng hắn sao? Thánh hoàng tử lắc đầu. Bình tĩnh nói, nếu không chiến, chọn đời chứng đạo vô vọng. PS, ngày hôm nay chương 04. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.